Chàng rể chiến thần, chương 2379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2379, một lúc lâu sau, Diệp Thiên Minh mới bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm vào Vương Ngạo rồi hỏi. Trong mắt Vương Ngạo xuất hiện vẻ kiêng dè, ông ta đáp, Dương Chấn. Không ai ở hoàng tộc họ Diệp không biết đến Dương Chấn. Sau khi nghe được cái tên này, Diệp Thiên Minh lập tức im lặng. Theo tư liệu mà gia tộc cung cấp, Dương Chấn là một cao thủ siêu phàm cảnh chưa đầy 30 tuổi, hơn xa người như hẳn. Thật ra Diệp Hoàng bị Lưu lão quái giết chết bằng cổ thuật chứ không phải Dương Chấn, nhưng để khiến các cao thủ trong gia tộc nhắm vào Dương Chấn, Diệp Lâm đã cố tình tung tin Diệp Hoàng đã bị Dương Chấn giết. Dương Chấn, Diệp Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu cứ yên tâm, tuy Diệp Hoàng chết rồi nhưng lão hoàng chủ đã ra mặt, có ông ấy bảo vệ hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Diệp sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Vương Ngạo an ủi rồi nói. Lần này lão hoàng chủ gọi hết người của hoàng tộc họ Diệp về là để bảo vệ các nhân vật quan trọng trong gia tộc. Bởi vì ở hoàng tộc họ Diệp có người bảo vệ và lão hoàng chủ, không ai có thể làm hại chúng lay. Nghe nói hôm nay Dương Chấn cũng đến hoàng tộc họ Diệp, còn tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàng tộc họ Diệp nữa. Diệp Thiên Minh cười lạnh, đúng là không biết sống chết. Hắn tưởng bước vào siêu phàm cảnh, có thiên phú võ thuật xuất chúng là sẽ tiêu diệt được hoàng tộc họ Diệp ư, cả nhà qua trang mới chuyên ba. Văn đọc khích lệ nhóm nhé, trang cũ bị chặn rồi, chỉ cần hắn dám đến hoàng tộc họ Diệp, chắc chắn hẳn sẽ chết mất xác. Trong lúc hai người kia đang quay về hoàng tộc họ Diệp, phía bên này, Dương Chấn đã gặp gỡ người nhà họ Lý của hoàng thành thượng quan. Cậu Chấn, Lý Trọng vô cùng kích động khi thấy Dương Chấn, lập tức quỳ một gối xuống đất. Rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Một tuần trước, lão ta được Dương Chấn cử đến hoàng thành Diệp, Dương Chấn vốn định giải quyết chuyện ở Yến Đô rồi đến hoàng thành Diệp. Giúp Lý Trọng lật đổ hoàng tộc họ Diệp, để nhà họ Lý thế chỗ. Nào ngờ Vũ Văn Cao Dương lại chết, Dương Chấn chờ hết 7 ngày sau khi ông ta mất rồi mới đến hoàng thành Diệp. Phía sau Lý Trọng, mười mấy cao thủ có khí thế đáng sợ thi nhau quỳ một gối xuống đất. Hai anh em nhà họ Tống nhìn Lý Trọng đang quỳ, thầm kinh ngạc, không ngờ Lý Trọng cũng là cao thủ siêu phàm cảnh. Tính cả bọn họ, bên Dương Chấn đã có 4 cao thủ siêu phàm cảnh, trừ hoàng tộc cổ xưa và gia tộc cổ võ gia. Chắc đội hình này đã có thể trấn áp mọi thế lực hàng đầu rồi nhỉ. Dương Chấn hơi híp mắt, khoát tay. Xuất phát, Dương Chấn dẫn theo 3 cao thủ siêu phàm cảnh tiến về phía hoàng tộc họ Diệp, họ không âm thầm tấn công mà hiên ngang tiến tới hoàng phủ họ Diệp. Dương Chấn làm thế chính là để cảnh cáo các thế lực trong hoàng thành Diệp, cho bọn họ hiểu rõ, có người đang muốn ra tay với hoàng tộc họ Diệp. Như vậy, sau khi hoàng tộc họ Diệp bị tiêu diệt, những thế lực khác đang ngo ngoe dục dịch muốn tranh thủ lúc rối ren để gây chuyện cũng không dám hành động liều lĩnh. Chẳng bao lâu, tin Dương Chấn dẫn người tấn công hoàng tộc họ Diệp đã truyền khắp hoàng thành Diệp. Các người biết gì chưa? Có 4 cao thủ siêu phàm cảnh dẫn theo mười mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh đang tiến về nơi ở của hoàng tộc họ Diệp đấy. Cách chương.